Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, nổi trận lôi đình. Nghĩ đến đây, Thái Diễm không khỏi đi lên lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay, chậm rãi nói ra: "Nguyệt Anh muội tử, có phải hay không là ngươi Lã đại ca khi dễ ngươi rồi? Có chuyện gì? Ngươi một mực đối tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi làm chủ." Rát, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Thái Diễm, có chút làm không rõ ràng Thái Diễm đến cùng đang nói cái gì. "Lã đại ca không có khi dễ ta à? Còn có, chuyện này rõ ràng chỉ có Lã đại ca mới có thể vì Tống Lan một nhà làm chủ. Thái Diễm tỷ tỷ làm sao vì ta làm chủ a?" Hoàng Nguyệt Anh mặc dù thông minh, nhưng là dù sao niên kỷ còn nhỏ, suy nghĩ nửa ngày từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, dứt khoát bỏ qua đi. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi thở phì phò đối Thái Diễm nói ra: "Tỷ tỷ, chuyện này ngươi chớ để ý, ta chỉ hỏi Lã đại ca." "Hoắc, tiểu nha đầu này đến cùng muốn nói điều gì a? Nói chuyện nói không minh bạch, để Diễm Nhi đều hiểu lầm ta." Lã Bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra: "Nguyệt Anh, đến cùng là chuyện gì a? Ngươi từ từ nói, không nóng nảy." Hoàng Nguyệt Anh thở phì phò nói ra: "Lã đại ca, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, có thể không nóng nảy sao được?" "Cái gì? Mạng người quan trọng đại sự?" Nghe được mấy chữ này mắt người nữ không khỏi đều bị giật nảy mình. Chẳng lẽ phu quân cùng tiểu nha đầu này hồ nháo, để tiểu nha đầu này có thai? Nếu như không là như vậy, các nàng thực sự nghĩ không ra, đến cùng như thế nào cái mạng người quan trọng pháp. Bất quá ngẫm lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì Lã Bố cùng Hoàng Nguyệt Anh tách ra đã có thời gian nửa năm. Nếu như là mang bầu, hiện tại Hoàng Nguyệt Anh bụng đã sớm cao cao nổi lên, làm sao có thể một điểm dấu hiệu đều không có? Đến cùng là thế nào cái mạng người quan trọng pháp? May mắn tiếp xuống Hoàng Nguyệt Anh không có thừa nước đục thả câu, mà là giống ngược lại hạt đậu, lốp bốp đem Tống Lan sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe xong Hoàng Nguyệt Anh về sau, Thái Diễm chư nữ không khỏi thở phào một hơi tới. Thì ra Nguyệt Anh nói tới mạng người quan trọng là chuyện như vậy. Không phải các nàng tưởng tượng như vậy, mà Lã Bố, tại nghe xong chuyện này về sau, sắc mặt không khỏi âm trầm đáng sợ. Lã Bố vẫn cho rằng, hắn chỉ hạ nhân dân an cư vui lòng, bách tính sinh hoạt đều rất tốt. Giang Đông 6 quận bách tính, tuyệt đối là Đại Hán triều hạnh phúc nhất bách tính. Lã Bố thực sự nghĩ không ra, ngay tại hắn trì hạ, ngay tại hắn mí mắt dưới mặt đất, lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Những thế gia này đại tộc, thật sự là đáng chết. Chuyện này cũng may mắn là đụng phải Hoàng Nguyệt Anh, để Hoàng Nguyệt Anh biết, nếu như không phải có Hoàng Nguyệt Anh, chỉ sợ chuyện này sẽ vẫn luôn ẩn giấu đi, hắn căn bản liền sẽ không biết. Hắn chỉ hạ vậy mà lại phát sinh như thế làm người nghe kinh sợ nhân gian thảm kịch, mà dẫn đến đây hết thảy chính là thế gia. Bởi vì Lã Bố mặc dù là bên ngoài Giang Đông chi chủ, nhưng là quản lý toàn bộ Giang Đông 6 quận, lại là các quận quan viên lớn nhỏ, mà những quan viên này vượt qua 6 thành đều là các đại thế gia người. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Mặc dù cao tầng quan viên đều là Lã Bố thân tín, đều có thể tin được, nhưng là tầng dưới chót quan viên thật sự là rất rất nhiều. Lã Bố mặc dù phi thường cường điệu tuyển chọn nhân tài, nhưng là nhân tài dự trữ vẫn là thiếu nghiêm trọng, cho nên tầng dưới chót thật nhiều quan viên vẫn là nguyên bản quan viên. Lã Bố vốn cho là tại uy danh của mình phía dưới, những quan viên này nhất định không dám lớn mật như thế. Nhưng là khiến Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới chính là, những quan viên này muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn lớn mật hơn nhiều lắm. Những người này thật là đáng chết. Lã Bố không khỏi sắc mặt tái xanh mắng đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh, không nghĩ tới Ngô Quận vậy mà phát sinh loại chuyện này. Chuyện này, là ta thất trách, là lỗi lầm của ta. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi, sẽ cho Tống Lan còn có người nhà của nàng một cái công đạo. Nhìn thấy Lã Bố vô cùng đau đớn dáng vẻ, Hoàng Nguyệt Anh bỗng nhiên ở giữa lại đau lòng. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi lôi kéo Lã Bố đại thủ nói ra. Lã đại ca, chuyện này đều là phía dưới những cái kia cẩu quan làm. Ngươi cũng không biết tình, sao có thể trách ngươi đây? Bất quá phía dưới những quan viên kia, ngươi là phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Lã Bố trùng điệp gật gật đầu. Sau đó đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Chuyện này, ta thật phải cảm tạ ngươi nói cho ta. Bằng không mà nói, ta căn bản cũng không biết còn có loại chuyện này phát sinh. Hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này xử lý chuyện này. Nghe Lã Bố, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng không khỏi ngọt ngào. Chính mình rốt cục có thể giúp được Lã đại ca bận rộn. Thu xếp tốt Hoàng Nguyệt Anh về sau, Lã Bố trong lòng nghẹn thở ra một hơi, đi ra ngoài đem dưới tay quan viên toàn bộ triệu tập lại. Đối Tống Lan sự tình, chuyên môn triệu tập một lần hội nghị, chờ Tuần Úp bọn người đến đông đủ về sau, Lã Bố không khỏi đem Tống Lan sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe xong chuyện này đầu đuôi, phía dưới quan viên sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tuần Úp thủ trước nói ra, chúa công, Ngô Quận vậy mà xảy ra chuyện như vậy, là thuộc hạ sai lầm, mời chúa công trùng điệp trách phạt thuộc hạ. Tuần Úp trước mắt mặc dù chủ muốn quản lý thành Nam Kinh xây dựng một chuyện, nhưng là còn tổng quản lấy Giang Nam 6 quận tất cả sự vụ. Trong lúc mơ hồ đảm nhiệm lấy thừa tướng chức, bởi vậy, tại Ngô Quận phát sinh chuyện này. Nếu quả thật muốn truy trách, Tuần Úp cũng là có phần trách nhiệm. Nghe Tuần Úp, Lã Bố không khỏi nói ra. Văn Nhược, chuyện này khẳng định có người thất trách. Phải nghiêm túc truy cứu tới. Ta cũng khó từ tội lỗi. Tốt, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của ai vấn đề. Mà là sự tình phát sinh. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Chuyện này rất khó xử lý sao? Còn cần đem mọi người triệu tập lại, tổ chức một cái chuyên môn hội nghị. Mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ căn bản cũng không cần. Quá mức nhỏ nói thành to. Đã bọn hắn đem Tống Lan hãm hại mà chết, trực tiếp tìm ra hung phạm đến, xử trí hung phạm, sau đó đem Tống gia ruộng đồng đuổi trở về, giao trách nhiệm Trương gia bồi thường Tống gia một chút tiền tài là được rồi. Cứ như vậy, thủ hung đạt được nghiêm trị, Tống gia đạt được bồi thường, vụ án này liền có thể kết án. Nhưng là, trên thực tế, thật chỉ là đơn giản như vậy sao? Lã Bố sở dĩ sốt ruột nhiều người như vậy triệu mở một lần hội nghị, đến chuyên môn thảo luận chuyện này, rất rõ ràng, sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Có thể nói, Tống Lan một chuyện, cho Lã Bố, cho tất cả mọi người ở đây gõ cảnh báo. Mặt ngoài nhìn, Giang Đông 6 quận đã hoàn toàn nơi tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng là trên thực tế, tuyệt đối không có bọn hắn trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Thế ra đại tộc lực ảnh hưởng, ở xa bọn hắn ngoài dự liệu. Lần này, dựa vào Tống Lan chuyện này, là thời điểm muốn đối toàn bộ Giang Nam 6 quận, đến lần trước chỉnh đốn. Lần này, bọn hắn muốn diệt trừ, tuyệt đối không chỉ là hãm hại Tống Lan chân hung đơn giản như vậy. Lã Bố muốn diệt trừ, là toàn bộ Trương gia. Trương gia làm việc, đã vượt ra khỏi Lã Bố chỗ có thể nhẫn nại ranh giới cuối cùng. Như vậy, tại Lã Bố xem ra, Trương gia liền không có tiếp tục tại Giang Đông tiếp tục tồn tại cần thiết. Mà diệt trừ Trương gia về sau, đồng dạng có thể cho cái khác mấy cái thế gia lấy uy hiếp, để bọn hắn kiêng kỵ, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời.